Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 217, sao em lại đẹp đến như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chớp mắt, không giống nữa, em biết anh luôn kiểm soát mọi thứ. Tất cả chỉ là những lời khen. Hứa Cảnh Tây cũng không để tâm lắm. Rơi nước mắt vì chuyện gì vậy? Cô gái nhỏ tỏ ra vô tội. Em cứ nghĩ rằng, cô ngập ngừng, không nói tiếp. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, cúi xuống nhìn cô, cứ nghĩ rằng anh đã chết rồi à, cô lẩm bẩm nhỏ. Cứ nghĩ rằng người ngồi trong phòng khám để băng bó là anh. Nhìn đôi môi khẽ mấp máy của cô, Hứa Cảnh Tây bật cười, cũng chẳng muốn mắng cô nữa. Bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, cảm thấy cô thật đáng yêu. Tống Chính Thanh không nói rõ với em sao? Vừa lúc đó, Tống Chính Thanh thay băng xong bước ra, nghe thấy bị gọi tên, anh ta liền đặt tay lên nắm cửa, giải thích với vẻ mặt nhợt nhạt. Đã nói rồi, nếu không sao cô ấy có thể tìm đến đây được. Nói xong, anh ta đột nhiên im lặng, dường như người đàn ông kia vẫn đang chờ một lời giải thích. Tống Chính Thanh bèn nhún nhường giải thích thêm. Xin lỗi, tôi không nói rằng anh ấy bị thương. Là cô ấy tự hiểu lầm. Tống Chính Thanh nhìn cô gái nhỏ. Em đừng hiểu lầm. Tôi không thể lái xe, nên nhờ anh ấy đưa tôi đến đây. Cảm ơn Hứa tiên sinh. Anh đã cứu mạng tôi. Cũng cảm ơn Hứa tiên sinh, vì đã khiến tôi bị thương như thế này. Người trong cuộc không nói gì. Các người cứ nói chuyện. Tài xế của tôi đã đến rồi. Tống Chính Thanh quay lại, đụng phải ánh mắt lo lắng của một mỹ nhân xinh đẹp. Sao cô lại đến đây? Lương Duẫn khẽ gật đầu. Thừa Mẫn bảo tôi đến xem vết thương của anh thế nào rồi. Thừa Mẫn là tên thân mật của vợ anh. Nghe vậy, Tống Chính Thanh cười hiểu ý. Làm cô ấy lo lắng rồi. Tôi đã nói không sao. Chỉ cần treo tay mấy ngày là sẽ ổn. Đừng lo lắng. Lương Duẫn ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang dựa vào tường hút thuốc. Điếu thuốc gần như đã cháy hết. Anh ta bận rộn ôm người phụ nữ trong lòng, nhưng vẫn chưa vội rũ tàn thuốc. Người phụ nữ ấy mang vẻ mặt ủy khuất, một cảm giác của người đã được yêu chiều hết mực, một nét quyến rũ đặc trưng của người đã được đàn ông cưng chiều. Thật sự, Hứa tiên sinh rất biết cách cưng chiều phụ nữ. Điều này không phải là chuyện bịa đặt. Còn Hứa tiên sinh, anh có bị thương không? Tôi thay mặt ông chủ nhà họ Đàm đến hỏi thăm sức khỏe của anh. Giọng nói của cô rất quan tâm và dịu dàng. Chờ đợi câu trả lời của anh. Vài giây sau, anh mới lười biếng liếc mắt nhìn cô một cái. Cảm ơn ông ấy, giọng anh lười biếng đáp lại. Ở nơi công cộng, Lê Ảnh cảm thấy không nên tiếp tục ôm. Cô lặng lẽ buông tay, rời khỏi trước, để họ nói chuyện riêng tư. Cô đi cùng Tống Chính Thanh. Anh ta đưa thuốc trong tay cho tài xế. Vừa lúc đi qua phòng khám, một người đàn ông băng kín mít ngồi trên xe lăn, được người thân đẩy ra. Người này bị thương đến mức thành một xác ướp, mặt cũng không nhìn thấy rõ. Không trách được ai cũng nhầm lẫn. Tống Chính Thanh nhìn cô gái nhỏ cúi đầu bước đi. Có lúc tôi thật sự ghen tị với anh ta. Sống thật thoải mái, muốn làm gì thì làm. Không cần phải để ý đến sắc mặt của ai cả. Nhưng anh ta càng cười thì càng cô độc. Lê Ảnh nhẹ đáp, vì anh ấy đã được sinh ra trong một gia đình cao quý. Em cũng ghen tị, làm sao có thể sống cao quý hơn bất kỳ ai. Tống Chính Thanh không đồng tình với câu nói trước của cô. Đổi lại người khác sinh ra trong gia đình họ Hứa, chắc gì đã có thể vươn lên cao như anh ta. Em có tin không? Cô im lặng, chỉ lặng lẽ nghe. Tin không? Tin chứ. À, cô ấy là bạn học tiểu học của vợ tôi. Học ở trường tiểu học trong ngõ, cũng là người của Bắc Kinh. Tống Chính Thanh nhìn đỉnh đầu của cô, tóc cô có chút rối, có lẽ đã bị Hứa tiên sinh xoa rối tung lên. Lê Ảnh khẽ cười, em biết, không muốn kéo lại sao? Lê Ảnh nhẹ nhàng nói, giọng không quá lớn nhưng đủ để người khác nghe thấy. Nếu em mắng anh ấy, các anh có định truy sát em không? Rõ ràng là một cô gái nhỏ bé, mềm mại và đáng yêu. Đêm đó, vụ tai nạn trên cầu qua sông không được báo cáo gì thêm. Không có video nào, coi như là một vụ va chạm bình thường gây ra kẹt xe. Không rõ là xe gì, đèn pha trước và cản trước của xe tải chỉ bị hỏng một chút. Còn chiếc Audi thì bị hỏng nặng. Đêm khuya, chiếc L9 màu đen đến trước cổng ngôi nhà nhỏ. Cánh cổng sắt kiểu Pháp vừa mở ra, Hứa Cảnh Tây không vội xuống xe. Anh lấy điện thoại đang rung trên bàn điều khiển, áp bên tai, tay còn lại ôm cô gái nhỏ đang say ngủ trên đùi. Ngón tay khẽ vuốt những sợi tóc bên má cô, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ yên của cô. Chú à, đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng. Con có khỏe không? Con vẫn ổn, anh không kiêu ngạo, cũng không vội vàng, cảm ơn chú đã quan tâm. Đầu dây bên kia giọng nói trầm ấm và đầy uy quyền. Đừng dính líu đến đám du côn đó. Anh hạ cửa sổ xe xuống, để làn gió đêm thổi vào. Con không dính líu, đầu dây bên kia vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh. Chỉ sợ con hành động quá tay. Trước mặt người nhà, Hứa Cảnh Tây vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và thận trọng. Con không can thiệp, chỉ là vô tình, con ngồi trong xe ấy. Đầu dây bên kia vẫn giữ cảm xúc ổn định, không chút biến động. Chú biết rồi, con đừng dính líu thêm vào những việc nhỏ nhặt này. Có người khác sẽ lo liệu. Vâng, con buồn ngủ rồi. Anh nói, con cúp máy trước đây. Kết thúc cuộc gọi, Hứa Cảnh Tây nhìn cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình. Sau đó nói với tài xế, sắp xếp máy bay trở về Bắc Kinh. Ngài Trần Dung định nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ nhà họ Hứa biết được điều gì đó, nên yêu cầu anh trở về Bắc Kinh để đảm bảo an toàn. Trong cơn mơ màng buồn ngủ, Lê Ảnh không biết mình đã lên máy bay như thế nào, càng không rõ mình đã về đến Bắc Kinh ra sao. Đến khi cô tỉnh dậy, màn hình điện thoại hiện giờ là 4 giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao tầng ở khu vực Đông Tam Hoàn. Bắc Kinh, về rồi sao? Sao lại không có chút cảm giác gì? Là anh ấy bế cô lên máy bay rồi xuống máy bay sao? Hứa Cảnh Tây lái xe, liếc nhìn cô một cách lười biếng. Tỉnh rồi à? Cô ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn gật đầu. Em hơi đói bụng, không ai nhắc đến chuyện gặp Lương Duẫn ở bệnh viện. Cả hai đều ngầm hiểu. Anh đã nói với gì rồi? Về nhà ăn sáng, Hứa Cảnh Tây dùng một tay lái xe, tay kia xoa đầu cô, nhẹ nhàng vê, TV, cô không cử động. Khắp nơi đều có camera. Anh lái xe cẩn thận đi. Anh cười, liếc nhìn cô, đạp mạnh chân ga, khiến cô lún sâu vào ghế, tận hưởng cảm giác bị đẩy lùi. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao nhà họ Hứa lại cho anh lái chiếc E3. Nội thất sang trọng, cảm giác lái xe thoải mái, dù chỉ có động cơ 2.0T, nhưng đủ để anh thỉnh thoảng nhấn ga. 5 giờ sáng, họ về đến biệt thự, dì giúp việc cười tươi ra đón. Lê Ảnh thấy anh không vào nhà, mà đứng dựa vào cửa xe hút thuốc. Sau khi hút xong, anh nói, em đi học cho tốt. Tối anh về, có lẽ anh cần về nhà họ Hứa một chuyến, để gặp cha trước khi ông đi họp. Cô gật đầu, anh không vào ăn sáng trước rồi đi sao? Lại đây, Hứa Cảnh Tây bất ngờ vẫy tay, giọng điệu lười biếng. Cô vừa bước tới gần cửa xe, chưa kịp phòng bị, bàn tay ấm áp của Hứa Cảnh Tây đã nắm lấy khuôn mặt cô, mang theo hương vị thuốc lá. Anh hôn cô một cái thật mạnh, rất thỏa mãn, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô, khiến cô khẽ rùng mình. Sao em lại đẹp đến như vậy? Hửm, giọng anh khàn khàn, mang theo một chút lả lơi. Cô gái nhỏ mím chặt môi, chạy nhanh vào biệt thự. Anh rõ ràng thấy đôi tai đỏ bừng của cô, chỉ cười nhẹ, chăm sóc cô ấy cẩn thận. Cuối tháng tôi sẽ thưởng thêm cho anh. Hứa Cảnh Tây ném chìa khóa xe cho người giúp việc, rồi bước lên chiếc xe Hồng Kỳ đã đến đón anh. Cách Trương